Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1011, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1011, Lâm Quán Quán không có mù, đã sớm nhận ra, dù anh bị thương thành ra như vậy, vậy mà còn không thành thật hai má cô nóng bừng, gầm nhẹ lên, Tiêu Lăng Dạ. Xin lỗi, Tiêu Lăng Dạ ho nhẹ một tiếng, anh không khống chế được, Lâm Quán Quán nghiến răng, ánh mắt rời đi chỗ khác dùng tốc độ nhanh nhất giúp anh bôi thuốc, sau đó vội vàng đắp lại quần áo cho anh. Đi ngủ ngay, Lâm Quán Quán vội vàng đắp chăn cho anh, trừng mắt anh một cái. Không có nghĩ lung tung, nóng, nóng cũng đáp, thời gian không còn sớm, anh đi ngủ sớm đi, em sang bên cạnh xem hai đứa nhỏ. Không ngủ được, đừng nghĩ gì nữa, Lâm Quán Quán nghĩ rằng anh đang suy nghĩ nguyên nhân tại sao bác Hách lại bắt cóc hai đứa nhỏ, cô kéo chăn bông đắp cho Tiêu Lăng Dạ. Sau này còn sẽ thường xuyên gặp nhau trong đoàn phim, kiểu gì cũng sẽ biết rõ ràng mọi chuyện. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Anh không phải nghĩ tới chuyện này, chứ anh nghĩ cái gì, ngày mai đăng ký kết hôn, hai mắt Lâm Quán Quán mở to, nhìn thấy phản ứng của cô Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nguy hiểm nheo mắt lại. Đừng nói với anh, em quên mất chuyện quan trọng như vậy, cô thật sự quên mất, Lâm Quán Quán cười gượng một tiếng, chột dạ mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Anh bị thương thế này rồi, cũng đừng lo lắng chuyện này nữa. Chuyện đăng ký kết hôn có thể chậm lại một chút, trước mắt anh cứ dưỡng thương xong rồi mới tính tiếp. Không được, Tiêu Lăng Dạ quả quyết cự tuyệt, nhưng, không có nhưng nhỉ, Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh nhìn cô, gió mặc gió, mưa mặc mưa, Lâm Quán Quán ôm trán, bất lực nói, Tiêu Lăng Dạ, cho dù là một người sống sờ sờ cũng sẽ không, chưa kể, hiện tại còn có hai đứa nhỏ, em còn có thể chạy đi đâu. Vẻ mặt Tiêu Lăng Dạ kiên định, ngày mai đăng ký kết hôn, trên người anh còn bị thương, ngày mai đăng ký kết hôn, tình trạng này của anh, ngày mai đi lại có lẽ sẽ có vấn đề. Ngày mai đăng ký kết hôn, Tiêu Lăng Dạ, ngày mai đăng ký kết hôn, Lâm Quán Quán quả thực phục anh, cô làm ra vẻ đầu hàng. Ok, ok, nghe lời của anh, tất cả đều nghe theo anh, ngày mai đăng ký kết hôn là được rồi. Hiện tại lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi cho em, nếu không ngày mai em sẽ đào hôn. Những lời này vô cùng có hiệu quả, gần như ngay khi cô dứt lời Tiêu Lăng Dạ liền thành thật nhắm chặt hai mắt lại. Lại lần nữa Lâm Quán Quán ôm trán, nhìn Tiêu Lăng Dạ đang nằm thẳng, trong lòng có chút yên tâm. Tiêu Lăng Dạ, tối nay em phải chăm sóc cho Duệ Duệ và Tâm Can, một mình anh ở đây được không? Hay là, em tìm một điều dưỡng chăm sóc cho anh? Không cần, ách, điều dưỡng đa phần là nữ. Cách chương.